Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư. Chương 51, gấp gáp tu luyện. Góc truyện audio.com. Dù vậy, nếu không biết thì nhất định phải đến hỏi ta. Vì ta không phải là triệu hồi sư nhưng về phương diện này, ta cũng có không ít học thức. Lão phu nhân nói một câu thấm thía. Vâng, con đã rõ. Trước khi rời khỏi, Hầu Nguy còn cẩn thận nói một câu. Tổ mẫu, cẩn thận người bên cạnh người. Nàng không vạch ra một cách rõ ràng mà lại nhẹ nhàng để lại một câu nói nửa vời. Xong, nhanh chân trở về tinh hồn trì, nơi tương đối yên tĩnh mà nàng thích. Liễu Hồ Nguy bước vào đó, cởi bỏ y phục ngoài rồi kiểm tra một lượt nhưng lại không phát hiện ra gì cả. Kỳ lạ, chúng có thể ở đâu chứ? Nàng thấp giọng lẩm bẩm. Tử Diễm bỗng nói, túi hương. Liễu Hồ Nguy nhanh tay kéo chiếc túi hương nho nhỏ được treo bên hông. Nàng khẽ khàng mở ra, mùi hoa lan xộc lên mũi làm nàng mê mẩn một hồi. Bên trong là những hạt hương bé bé, có thể dễ dàng tìm được ở những nơi bán son phấn. Hương liệu, có khá nhiều, to nhỏ khác nhau, màu sắc chia ra làm vài loại. Trông thật thông dụng, nàng chút túi hương ra. Trong lòng thầm cảm khái, cơ bản là không biết có bị hạ độc vào đây hay không. Xem ra, Tần Duy vì muốn hại nàng đã tốn không ít tâm sức. Nàng vẫn còn nhớ rõ túi hương này là Tần Duy tặng nàng. Lúc đó, nàng vẫn chưa có nhiều đề phòng với hắn. Có lẽ là do chuyện của chị em Liễu Linh U mà nàng với Tần Duy tương đối gần gũi nhau. Cho nên, hắn tặng nàng cái gì, nàng tất nhiên sẽ không chối từ. Hẳn là đây rồi, nàng cầm lấy một hạt. Khối thịt kia đột nhiên theo cổ áo nàng trườn ra, đứng trên vai nàng, đôi mắt màu xanh lục khẽ chớp, nhìn chằm chằm vào thứ trên tay nàng. Nó tò mò vươn móng vuốt ra, bắt lấy hạt hương trong tay Liễu Hồ Nguyệt, trên mặt lộ ra vẻ yêu thích, xem ra ngươi thích chúng. Vậy cho ngươi này, nàng đóng túi hương lại, đưa cho khối thịt đó. Nó dùng hai móng vuốt nâng túi hương lên, rồi nghịch ngợm một cách vui thích. Nàng đương nhiên không có tâm tình xem khối thịt đó làm cái gì mà chuẩn bị để luyện chiến khí. Tối nay là cơ hội tốt để thử. Trong thời gian một tháng, Liễu Hồ Nguyệt lập ra tu luyện biểu cho riêng nàng. Sáng sớm khi gà gáy đã rời giường, tăng cường rèn luyện thể chất, cố gắng chạy bộ hai canh giờ. Hai canh giờ, bốn tiếng, trước khi với nàng chẳng là vấn đề gì to tát lắm. Nhưng với thân thể suy nhược này mà nói, mới chạy nửa canh giờ mà hai chân đã như mềm ra. Buổi tối, sau khi nhìn qua bản kế hoạch của nàng, Tử Diễm cứng lưỡi, tu luyện phải từ từng bước một mà thành. Cứ như thế này thì có ngày ngươi sẽ chết vì mê mất. Chuyện này không phải chuyện mà con người có thể thực hiện. Sáng chạy hai canh giờ, sau đó tu luyện ma pháp ba canh giờ. Thời gian còn lại thì dùng để tập trung vào luyện tập nguyên tố. Nàng chú ý nhất vẫn là chức vị gọi là triệu hồi sư. Sức mạnh chiến đấu của một triệu hồi sư luôn vượt xa so với chiến sĩ. Tuy vậy, cũng không thiếu những trường hợp ngoại lệ khi những chiến sĩ mạnh mẽ đánh bại được những triệu hồi sư. Chuyện kể là, đã từng có một vị thần đế mang chức vị chiến sĩ đối kháng với một vị thần hoàng là một triệu hồi sư. Đã làm cho chức vị chiến sĩ cũng là một lựa chọn có tiền đồ tương lai rộng mở. Cho nên, cũng không thể bỏ qua chức vị chiến sĩ được. Nàng cũng bởi vì như vậy mà dốc lòng luyện tập cho bằng được chiến khí. Cách chương.